Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, đêm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một người phụ nữ bị bạo hành suốt 15 năm. Có điều gì cần phải dứt khoát, có điều gì nên tiếc nuối? Mong rằng nhân vật đêm nay sẽ có được câu trả lời. Và xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc cùng trò chuyện với chúng ta đêm nay là chuyên gia tâm lý Thái Liên. Vâng, xin chào bà Thái Liên ạ. Vâng, xin chào bạn và xin chào tất cả các bạn thính giả. Trước khi nghe nội dung chia sẻ của câu chuyện đêm nay, mời bà Thái Liên mời các bạn thính giả cùng chúng tôi điểm qua một số thư trong tuần. Đầu tiên, thính giả tên là Hương có số điện thoại 0977-000-4XX, có thư viết như thế này. Tôi sinh năm 1988, ra trường cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá. Tôi háo hức, hăm hở, lòng tràn đầy những hy vọng, tin tưởng vào một tương lai mới. Tôi đã xin vào làm ở một số công ty, nhưng không ở đâu được lâu. Từ khi nghỉ việc đến nay đã gần một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được việc. Tôi đang lâm vào tình trạng đau khổ, dằn vặt, ít nói và lầm lì hơn. Ngẫm bản thân hiện tại là người con gái đã 26 tuổi, không tiền, không công việc, chưa có gia đình riêng, mọi thứ đều mông lung, mơ hồ và bế tắc. Ngồi nghe bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đoạn Em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Không biết khi viết ca khúc này, nhạc sĩ đã bao giờ tuyệt vọng đến cùng cực chưa? Đau khổ đến mức mà không cất thành lời, đau mà chỉ còn là nước mắt lã chã tuôn rơi khi màn đêm buông xuống. Tôi cảm thấy bất lực và tự oán trách bản thân. Vâng, bạn thân mến, đọc xong bức thư của bạn, tôi có cảm nhận bạn hoặc là một cô gái quá yếu đuối, quá ỷ mị, hoặc là quá cực đoan. Tất cả thông tin trong bức thư chỉ là chuyển vài ba chỗ làm và gần một tháng chưa tìm được chỗ làm mới ưng ý. Sau đó nào là mông lung, mơ hồ, bế tắc, hụt hẫng, thất vọng, thậm chí còn tuyệt vọng đến cùng cực, hay đau khổ đến mức không cất thành lời, rồi bất lực và tự oán trách bản thân. Bạn bảo rằng ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu. Hay là tôi không ở hoàn cảnh đó nên không hiểu chăng? Tôi chỉ thắc mắc rằng mới chỉ có một chút khó khăn ban đầu đã khiến bạn cảm thấy như đất trời sắp sụp đổ như thế. Thì liệu sau này bạn sẽ vượt qua những khó khăn và những thử thách lớn hơn như thế nào? Tôi nghĩ trong tất cả những cảm giác tồi tệ bạn đã liệt kê, thì chỉ có việc tự trách bản thân là đúng. Bạn than thở về những khó khăn trở ngại khi thân gái một mình bon chen nơi đô hội. Vậy sao bạn không nghĩ đến việc về với gia đình mình và tìm kiếm công việc ở những nơi vẫn có cơ hội cho bạn thể hiện và phát triển? Dĩ nhiên mỗi người có một sự lựa chọn riêng và tôi tôn trọng quyết định của bạn. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng dù lựa chọn của bạn thế nào, hay hay dở, thuận lợi hay khó khăn, thành công hay thất bại, thì hãy chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó của mình. Cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, với niềm tin và tinh thần lạc quan, tôi nghĩ là khó khăn gì rồi cũng sẽ được đẩy lùi bạn ạ. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Để các bạn tiện theo dõi và để bà Thái Liên có thể nắm bắt, hình dung câu chuyện một cách rõ nét và chi tiết, chúng tôi xin được tóm lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Vâng, nhân vật của chúng ta đêm nay là một giáo viên. Chị đã nhận lời kết hôn với một người chỉ sau 17 ngày quen biết. Sự bất hạnh của chị bắt đầu ngay đêm tân hôn khi anh ta chơi bài bạc, uống rượu hết toàn bộ số tiền mừng cưới. Trong một lần say, anh ta đã cầm dao chém vợ con tới tấp mà không một lý do. Sau đó anh ta đốt hết tã lót của con, đứa bé mới 9 tháng tuổi. Có lần anh ta còn đốt nhà, đốt đồ đạc, giường chiếu. Và vì không tránh kịp, đứa con trai khi ấy mới 5 tuổi đã không may bị bỏng hết phần lưng và tay. Rồi lại một lần khác, hai mẹ con chị đang ngồi ăn cơm. Anh ta đi uống rượu về, đái luôn vào mâm cơm và bắt hai mẹ con ngồi ăn tiếp. Anh ta còn nhẫn tâm lấy dây thừng trói lợn để treo cổ vợ lên cây. Những trận bạo hành dã man như thế cứ tiếp nối ngày này qua ngày khác. Và nhân vật của chúng ta tâm sự. Tôi thường xuyên phải ngủ trên cây vì khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi không dám đi xa, sợ anh ta sẽ làm gì con mình. Tôi từng bị chồng chém giáo án, đốt sách vở. Lúc còn lớn hơn một chút, tôi thường ra bãi Tha Ma cách nhà 2 cây số để ngủ và khóc cho thoải mái. Tôi thật sự thấy bãi Tha Ma đó là nơi bình yên nhất đối với mình. Và đã mấy lần chị viết đơn ly hôn, nhưng vì con trai nói là muốn được có bố, có mẹ, nên chị đã không đành lòng. Vì con, chị lại ngậm đắng, nuốt cay, mòn mỏi sống với người chồng vũ phu. Đến giờ sau 15 năm kết hôn, chị cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và cả thể xác, muốn thoát mình ra khỏi nỗi đọa đày này nhưng không biết phải làm thế nào. Trong khi con trai chị vẫn khăng khăng đòi có mẹ, có bố. Và cũng phải nói thêm rằng thằng bé đang học hành sa sút, gan lì và bướng bỉnh hơn trước. Các bạn thân mến, một lá thư tràn đầy nước mắt, một câu chuyện khiến nhiều người trong chúng ta đêm nay cảm thấy nhức nhối. Thân phận người phụ nữ như bị đẩy đến tận cùng của sự khổ đau, bất hạnh. Làm cách nào để thoát ra khỏi địa ngục của cuộc hôn nhân này? Đó là câu hỏi luôn đau đáu trong lòng nhân vật, mong nhận được chia sẻ của thính giả đêm nay. Đầu tiên là ý kiến của chị Thảo ở Phú Thọ. Tôi tham gia với cô giáo là như này này. Không thể mình là nhà giáo mà mình không dám bỏ chồng đâu. Cô nên bỏ đi. Đừng bao giờ sống với một người chồng mà dù hành hạ đến một lần, đánh một lần còn đã thấy tổn thương. Không bao giờ cô lập lại cái người chồng này để xem cái người chồng của cô nó lấy được cái người nào mà hơn được cô hay không, mà cô cũng đừng bao giờ nghĩ đến nữa. Kể cả sau này cô chia tay xong, cô không lấy được ai đi chăng nữa, cô có con là cô nuôi con cô. Sau này cô dạy con cô cho nó tốt, chứ còn bây giờ để con mà ở với một cái người chồng như thế thì tổn thương cái đời mình đã vậy rồi, thì còn tổn thương cả con, nó không học hành được. Sau này nó vất vả ra thì cô nên chia tay, nên ly hôn. Một ngày sớm nhất cô nên ra tòa ly hôn nhanh nhất đi thôi. Dù một ngày cũng không thể sống cùng với người chồng như vậy, đó là câu trả lời của chị Lộc ở Bắc Giang dành cho nhân vật. Nghe bạn tâm sự với đài như vậy thì tôi không thể hiểu được rằng là chồng bạn có còn là một con người nữa không? Hay là một con thú rồi? Nếu là tôi thì một ngày tôi không có thể chịu được nữa rồi. Bạn còn lần thử gì nữa? Bao nhiêu năm chịu được như thế là đủ lắm rồi. Bạn nên ly hôn ngay lập tức để mà sống nuôi con. Nếu mà con bạn mà cần có bố với những người bố như vậy thì không có thể là con bạn đã trở thành những con người hẳn hoi được bạn ạ. Bạn ấy vững mạnh lên, cắt đứt đi đau một lần còn hơn là cả cuộc đời của bạn như thế. Không còn thương ông, dù ông có khóc, ông lầy, ông van đi chăng nữa trước mặt mọi người, bạn cũng nên cắt đứt hẳn đi mà sống để nuôi con, cho đầu óc con được thanh thản. Sau đây là ý kiến của bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái cuộc sống của chị thì bị đại ái quá là khổ cực. Bản thân chị là một giáo viên, làm con người có nhận thức, mà lấy một người chồng vô học thức mà thậm chí là không còn một tí nào tính người nữa. Với một cái người chồng mà bạo lực, bạo hành cả về tinh thần, cả về thể xác, thì không còn gì phải níu kéo nữa. Bản thân bố đẻ ra anh ta cũng không thể giáo dục được, và cũng không thể nói được, và có khi còn thậm chí không dám nói nữa. Bởi vì với cái thái độ hung hãn của người ta như vậy, thì mình là người vợ mà người ta coi rẻ mặt. Dù có nhiều tiền, nhiều của, bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà cái thái độ hình thứ như vậy thì cũng không thể chấp nhận được. Cho nên chị hãy đứng dậy đi, đau một lần còn hơn đau suốt một cuộc đời. Đứng dậy đi để dạy dỗ con cái, thì theo tôi là không nên níu kéo làm gì, mà giải thoát sớm càng tốt. Bạn Mạnh ở Hà Nam cũng có chung suy nghĩ như vậy. Theo như em nghĩ thì nếu như anh ta mà thực sự như vậy với con, với cha và thậm chí cả với vợ mình mà như vậy thì thực sự là quá là không có tính người. Bởi vậy cho nên là theo cái quan điểm của em thì chị nên là họp mặt gia đình, nói rõ về cái vấn đề của anh ấy như thế để xem cái giải quyết, mức giải quyết gia đình như thế nào. Thế là một, hai nữa là nếu như mà có thể tha thứ cho anh ta, người ta bảo là quá tham thì chỉ có 3 lần thôi. Nhưng mà trong cuộc sống mà lại đến 4-5 lần như vậy thì chị cũng phải nên giải quyết là ly hôn. Bởi vì cơ bản là cuộc sống như vậy thì thực sự là rất là khổ cho chị, cho con chị và cho những người thân của chị. Anh Gắng ở Hà Nội cũng muốn nhân vật ly hôn vì thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Một đức ông chồng là trụ cột trong nhà, là cái gốc cái rễ mà có những hành vi rượu chè bê tha, thì như vậy cái gốc cái rễ đó chỉ là những cái gốc rễ mục mà thôi. Chịu đựng mãi như con giun chịu mãi cũng oằn. Theo tôi, biện pháp tối ưu nhất là giải pháp tha tòa, là con đường lối thoát cho những người phụ nữ bị bạo lực gia đình. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời. Vậy nên chị hãy yên tâm tìm một lối rẽ khác chị ạ. Không còn gì để nuối tiếc, anh Thôn ở Thanh Hóa cho rằng nhân vật nên sớm ly hôn. Một người chồng vô lương tâm với những hành động thô bạo ấy, tàn nhẫn ấy, thì nó đã thành như bản chất rồi thì không có đưa tiếc làm cái gì. nên giải thoát cho cái gia đình đó và cho cả mình, cho cả con, cho nó được thanh thản. Và cuối cùng, chúng ta cùng nghe ý kiến của chị Hải và chị Oanh ở Hà Nội. Qua câu chuyện của chị ấy mà, thì tôi thấy rằng là thời gian dài như thế mà chị chịu đựng được thì tôi vẫn phải nói rằng tôi cho chị được quá giỏi. Nhưng mà sao chị lại cam chịu như thế được? Cuộc đời của chị chắc là của chị hẳn trẻ. Theo tôi ấy, thì cái con đường duy nhất là thôi chia tay thôi. Chứ không thể sống với mệt ông chồng mà lại không còn tính người nữa. Để ông bố còn phong trong ao thì chị và con chị không là gì cả. Nên là theo tôi thì chị cũng lo cái cuộc đời của chị trong thời gian còn lại đi. Tư cách là một người phụ nữ và đồng hoàn cảnh với cô là một người giáo viên, thì tôi thấy là cái bạo lực gia đình xảy ra nhiều quá. Mà trong cái điều kiện cuộc sống khó khăn như bây giờ, chồng đã không gánh vác được gì, mà đi làm về, nhất là cương vị giáo viên mà phải suy nghĩ nhiều, thì tôi thấy cũng ảnh hưởng đến cái công tác. Bởi vì bản thân tôi cũng đã trải qua cái giai đoạn như thế rồi. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ với cô là thứ nhất là cô phải đứng vững, bởi vì mất lòng tin là mất tất cả. Bây giờ chồng cô cứ nay hứa mai hứa nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy, thì cô nên mạnh dạn giải quyết cho mình. Nghĩ lại bao nhiêu năm thì tôi thấy quyết định chia tay là đúng đắn. Đừng nên kéo dài cái tình trạng như thế. À vâng, đó là ý kiến cảm xúc của các thính giả đêm nay. Còn với chuyên gia tâm lý Thái Liên, tôi thấy bà có vẻ rất là tư lự sau khi nghe câu chuyện. Bà có điều gì muốn chia sẻ lúc này ạ? Vâng, tôi là cái người làm công tác chống bạo lực gia đình cũng không phải là ít. Và tôi cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh chị em phụ nữ đã gặp những cái chuyện mà có cái ông chồng bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần vân vân. Nhưng mà nghe cái câu chuyện này thì cái nỗi buồn của tôi thấy nó buồn lắm. Buồn là vì sao? Một người phụ nữ lấy chồng không tìm hiểu, chỉ có nghe mẹ giới thiệu và 15 ngày sau thì đã đồng 17 ý. 17 ngày. Vâng, vâng, đấy, có 2 tuần lễ. Vâng. Cái nữa là gì ạ? Đây là một cái người phụ nữ có học vấn, chị trong tay đã có cái bằng đại học sư phạm, đã đứng trên bục giảng cũng 15-17 năm. Mà tại sao chị vẫn để cho cái cuộc đời của mình nó luẩn quẩn đến như thế này? Đấy là cái tâm trạng chung khi mà tôi nghe cái câu chuyện này. Vâng, còn với tôi sau khi nghe xong câu chuyện thì ngoài sự thương cảm người vợ bất hạnh thì trong tôi đúng thực sự là chỉ xuất hiện một câu hỏi duy nhất. Đó là vì sao nhân vật của chúng ta lại có thể chịu đựng được cái sự bạo hành khủng khiếp đến như vậy trong suốt 15 năm? Liệu bà có một cái câu trả lời nào cho cái sự băn khoăn này của tôi không ạ? Thì đúng là khi nghe thì thương cảm lắm. Nhưng mà tôi còn xen lẫn một cái cảm xúc nữa, một cái tâm trạng nữa là tôi cảm thấy cũng tương đối giận người phụ nữ. Vâng. Đúng là vừa thương lại vừa giận. Chị ấy là cái người mà sống trong bạo lực, chị nhận ra cái đối tượng bạo lực mình là cái ông chồng ấy, không phải là nhiều năm sau mới nhìn thấy cái bản chất con người, mà ngay từ những ngày đầu tiên khi mà chị bước chân về nhà chồng, sau cái đám cưới ấy, chị đã bắt đầu nhìn ra cái con người thật đấy. Và cái quá trình sống, khi mà sinh con rồi là trong cái quá trình sống cùng với anh ấy, với cái gia đình nhà chồng, chị chịu quá nhiều cảnh, những cái cảnh mà cái anh chồng anh ấy đối xử tệ bạc, mà chị vẫn chịu, chị vẫn cho qua, chị vẫn nín nhịn. Thì chúng ta vẫn biết là phụ nữ Việt Nam ta xưa nay thì vẫn quen được giáo dục. Giáo dục là thôi chín bỏ làm 10, giáo dục là thôi thì đóng cửa bảo nhau. Vâng. Rồi lại được giáo dục nữa là xấu chàng thì hổ thiếp, nói ra làm gì. Thì cái tâm lý xã hội kiểu ấy nó ăn sâu chắc chắn vào cái tâm trí của cái người phụ nữ là cô giáo này. Một cái nữa thì chúng ta thấy rằng là cái sự cam chịu này nó còn được chi phối bởi tính cái sĩ diện. Rất là sợ đồng nghiệp mình, ở cơ quan mình, trường học mình biết là những cái vết thâm tím của mình trên cơ thể là do ông chồng ông ấy bạo hành. Cho nên là đồng nghiệp có chia sẻ, có hỏi han thì cứ loanh quanh cái câu chuyện là tôi bị ngã, tôi bị vấp vân vân. Cái đó là những cái hành vi mà dung túng cho cái kẻ bạo lực. Chính tính sĩ diện, sự che giấu, xấu hổ. Thực ra thì xã hội bây giờ nó cởi mở lắm. Những cái người phụ nữ bị bạo lực ấy thì chớ có nghĩ rằng là mình phải có tội gì, mình phải có khuyết điểm gì. Bây giờ mình nói ra là ông chồng ông đang bạo lực mình thì xã hội người ta cười. Người ta không nghĩ thế như cái thủa xa xưa nữa đâu. Cho nên là chị em đừng bao giờ lại vì ngại, sợ xấu hổ mà lại che đậy cái tội lỗi của cái kẻ mà luôn luôn gây ra cái tội cho mình. Đó là cái đầu tiên tôi thấy. Cái nữa là gì ạ? Chị cứ hy vọng một cách không có cái niềm tin thực sự bằng cơ sở. Vâng. Là biết đâu đấy rồi đến một cái lúc nào đó anh ta lại có cái sự thay đổi. Thế thì nếu anh ta thay đổi thì nó sẽ không có cái sự liên tiếp những hành vi bạo lực diễn ra trong suốt 15 năm. Có đúng không bạn? Vâng. Vâng. À, giả sử ai đó một lần, hai lần người ta có những cái lúc mà người ta không kìm nén được bản thân mình, người ta có những cái hành vi mà sai lầm, sau đó người ta sửa chữa thì đúng, nên cho người ta cơ hội. Nhưng mà cái người đàn ông này thì cứ triền miên hết tội nọ đến tội kia, nào là cái tội vừa cưới xong thì phải tìm cách chiếm đoạt tiền, chiếm đoạt tài sản, rồi là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, và rồi còn thiếu tôn trọng đến cái mức mà tôi cho rằng là rất là đê tiện, đến mức là vợ con ăn cơm anh ta đứng anh ta đái mà vẫn bắt ngồi ăn. Thật là hiếm có cái câu chuyện kỳ dị. Mà kỳ dị thì không phải chỉ riêng cái kẻ bạo lực, mà ở ngay cái người bị bạo lực, một người có học vấn. Mà tại sao lại cam chịu như thế? Tại sao lại chấp nhận cái cuộc sống nó đúng nghĩa không phải là con người như thế? Cái đó là cái rất là dở. Và tôi nghĩ rằng là cái lý do nữa để cho cái người phụ nữ này người ta cam chịu cho đến ngày hôm nay đó là gì? Chị nghĩ vì con. Và cái tâm lý này là cái tâm lý chung của mọi người phụ nữ Việt Nam khi mà rơi vào cái cảnh bạo lực. Họ đứng giữa một cái những con đường phải lựa chọn, hoặc là chia tay, hoặc là cố nhắm mắt mà ở, với cái suy nghĩ là thôi ở lại, dù ta khổ thế nào thì ta cũng cam chịu để cho con nó có bố có mẹ. Cái cách suy nghĩ kiểu như thế thì thực sự thì không phải trường hợp nào cũng đúng, mà đa số là đều không đúng. Là bởi vì con được chứng kiến hàng ngày cái hành vi rất đồi bại của ông bố, cái sự cam chịu rất nhẫn nhịn của người mẹ, thì rõ ràng cái đứa trẻ ấy có thể chúng sẽ trở thành những cái đứa trẻ mà nó khép kín, nó mất lòng tin, và cũng có thể nó trở thành kẻ bạo lực trong nay mai. Thì chị phụ nữ này, cái cậu con trai đầu, chúng ta đang nhìn thấy nó là một cái hình ảnh trong tương lai của người bố, mà đó lại là tương lai gần, mà chính người mẹ cũng đang nhìn thấy và đang lo sợ. Và chính vì lo sợ cho nên chị lại càng không muốn chia tay, và càng không muốn chia tay thì con chị lại càng có thêm những cái cơ hội để được quan sát, rồi biết đâu đến lúc nào cháu nó lại thực hành những cái hành vi bạo lực như bố chúng. Tôi nghĩ rằng là việc sống xa người chồng vũ phu hiện nay như chị chọn là về với nhà bố mẹ đẻ có lẽ là một cái giải pháp tốt nhất lúc này để mà bảo vệ chị. Vậy nhưng mà những đứa con thì nó lại đang có dấu hiệu hư hỏng, có lẽ đây là một vấn đề đặt ra. Người phụ nữ đêm nay tôi nghĩ rằng có thể dứt khoát chia tay nếu như không có những cái câu nói níu kéo của đứa con rằng là nó muốn được ở với bố, rằng là nếu mẹ về nhà thì nó sẽ chú tâm vào học hành. Bà nghĩ sao về tình huống này? Rõ ràng là người mẹ thì khi đã sinh ra con thì hết lòng vì con. Cho nên là cái điều mong muốn nhiều nhất ở những người mẹ là họ muốn con họ được sống trong một cái môi trường có cả cha cả mẹ. Họ muốn cho con họ là những cái yêu cầu của các cháu mà nó là những cái yêu cầu có vẻ như là chính đáng như thế thì luôn luôn đáp ứng. Cái đó nó lại là cái chuyện tất yếu. Nhưng mà trong cái sự việc cụ thể này thì chúng ta thấy rằng là chị đã tha thứ rất nhiều lần. Tha thứ là bởi anh ta xin lỗi, tha thứ bởi vì cái nguyện vọng của con cái. Chị cũng đã quay về không phải là một lần. Cái đó là chúng ta thấy rằng là chị cũng nghĩ cho những người thân của mình lắm rồi. Nhưng mà chúng ta cứ hình dung là chị lại quay về và anh ta vẫn sống y như thế. Bởi vì bây giờ chúng ta không thể nói được là cái anh đàn ông này là anh chỉ có những cái hành vi nó bột phát lúc nào đó thôi, mà chúng ta thấy rằng là cái sự việc bạo lực của anh ấy nó kéo dài mười mấy năm rồi. Ta có thể gọi là bản chất cái người đàn ông này là kẻ bạo lực rồi. Thì tôi cứ sợ rằng là với cái cách suy nghĩ như chị ấy, và chị cũng lại hành xử như đã từng làm như thế, chị lại quay về, và rồi lại những trận đòn, rồi lại những câu chuyện nó không ra làm sao cả trong cái mối quan hệ vợ chồng, thì đâu có phải là nó tốt cho con, mà nó lại càng ngày càng dở cho con. Cho nên là tôi cũng nhất trí với bạn là hiện nay chị đang quay về nhà ngoại, đấy là một giải pháp. Giải pháp này nó không phải là cái giải pháp tốt nhất, mà nó là một giải pháp mang tính tạm thời, tình thế. Giải pháp tình thế thôi. Còn bây giờ muốn tốt nhất thì có lẽ rằng phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để nhìn rõ bản chất con người, và phải hiểu một điều rằng con mình sống trong một cái môi trường không lành mạnh thì thật khó cho con trở thành những kẻ mà các cháu có cái tâm hồn lành mạnh. Cái đó là cái mà rất khó. Vâng, vậy theo bà, nếu như mà người mẹ khi đối mặt trước một cái câu hỏi, trước một cái lời đề nghị của con như vậy, thì nhân vật đêm nay nên phải nói gì với con để con cái hiểu được lòng mình ạ? Con bây giờ thì con cũng 15 tuổi rồi. Con cũng là người mà bắt đầu lớn để có những cái nhận thức đúng sai một cách là tương đối rõ ràng rồi. Thì tại sao người mẹ không đối diện với cái câu chuyện thật của gia đình mình, ngồi tâm sự với con để con nó hiểu, con nó thấy rằng là cái lựa chọn nào là cái lựa chọn tốt nhất cho mẹ, lựa chọn nào là cái lựa chọn an toàn cho mẹ và cho gia đình nhà mình. Chúng ta vẫn biết có một số cái câu chuyện gần đây, cái người phụ nữ lấn cấn vì con không chia tay được với cái ông chồng bạo lực, và kết cục cuối cùng là gì ạ? Kết cục cuối cùng là cái sự trả giá bằng chính tính mạng của mình. Thì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp như thế thì cái người đau xót vô cùng là chính những đứa con. Vâng. Làm thế nào để giải phóng mình ra khỏi cuộc sống tù ngục này? Câu hỏi này có lẽ là đang đau đáu nhân vật của chúng ta đêm nay. Thì không biết là bà sẽ giúp nhân vật của chúng ta trả lời như thế nào với câu hỏi này ạ? Người trong cuộc, cái giá trị, cái vai trò của người trong cuộc bao giờ cũng rất lớn. Còn tất cả những người bên ngoài, ví dụ như là các cái hội phụ nữ này, rồi công an này, chính quyền địa phương này, hoặc là họ hàng gia đình hai bên nội ngoại này, và bản thân những người làm công tác truyền thông như chúng ta cũng chỉ là những người hỗ trợ được thôi. Vâng. Còn chính cái người trong cuộc là người phụ nữ ấy, họ phải có cái quyết tâm của họ, họ phải có những cái suy nghĩ để đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất, dứt khoát nhất. Bởi vì là cái dứt khoát bây giờ của chị phụ nữ trong câu chuyện đêm hôm nay nó không phải là cái sự dứt khoát vội vàng nữa đâu, bởi vì nó đã bị trả giá quá nhiều năm rồi. 15 năm trời cơ mà chị. Vâng. Cho nên là chính chị là người phải tìm ra cái giải pháp đúng nhất. Còn chúng tôi ở bên ngoài, chúng tôi thấy rằng là càng lấn cấn bao nhiêu, càng nghĩ ngợi là không biết là tao nếu chia tay thì con thiệt cái gì, bản thân thế nào, gia đình ra làm sao, điều tiếng xã hội thế nào. Nếu mà cứ lúng túng mãi trong những cái câu hỏi như thế thì tôi thấy rằng là sự trả lời đã có rồi đấy. Vâng. Sự trả lời đã có, ta hãy nhìn vào đứa con. Tôi mong chị phụ nữ ấy, chị hãy nhìn vào con mình, và chị thấy rằng chị đang lo sợ con mình nó lại tiếp bước của bố nó. Đấy là cái câu trả lời cho cái sự nín nhịn, sự chịu đựng chỉ vì là nghĩ là con cần có cha. Sợ lắm nếu như con vẫn bị sống trong một cái môi trường bạo lực, con hàng ngày được chứng kiến, con hàng ngày được quan sát, và nó cũng phải là người trong cuộc. Sợ lắm khi mà các cháu nó cũng lại theo cái bước chân cha chúng. Thì chính cái sự mà lấn cấn, không mong muốn chia tay vì con lại là đang làm hại con. Vâng, bà có thể chia sẻ một đôi lời trực tiếp với cả nhân vật đêm nay ạ. Xin chào chị, tôi là người làm công tác tư vấn cho những nạn nhân bị bạo lực. Và bà chị đúng là một nạn nhân bị bạo lực. Bạo lực về tinh thần, bạo lực về thể chất, bạo lực về kinh tế, tức là chị bị bạo lực rất nhiều những cái góc khác nhau của cái nạn bạo lực gia đình. Và sự chịu đựng của chị thì mọi thứ nó cũng chỉ có giới hạn. Và tôi nghĩ rằng là cái sự chịu đựng vô hạn bao giờ cũng dẫn đến những cái kết cục bi thảm. Và cái giới hạn như thế này, bằng con mắt khách quan của những người như chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng sự nhẫn nhịn đến đấy đã là quá đủ. Chị hãy nghĩ đến con, hãy nghĩ đến bản thân mình, hãy nghĩ đến người mẹ đẻ của mình, để mình đưa ra những cái quyết định kịp thời nhất khi mà chưa phải là quá muộn. Dạ vâng, cảm ơn bà Thái Liên với những chia sẻ vừa rồi. Để giải phóng cuộc sống ra khỏi địa ngục, ra khỏi chốn đầy ải này, thì tôi nghĩ rằng là chỉ có một con đường duy nhất, đó là ly hôn. Có lẽ chúng ta cũng cần phải dứt khoát để nói với nhau điều đó, dù rất là buồn, nhưng đó là một cái quyết định tôi nghĩ rằng không thể chần chừ được nữa. Tôi muốn nói với người phụ nữ đêm nay rằng cuộc hôn nhân của chị đáng lý nên chấm dứt từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Sự kéo dài hôn nhân đồng nghĩa với kéo dài bất hạnh, kéo dài sự đày đọa về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của chị với anh ta hoàn toàn không phải là cuộc sống vợ chồng. Tình thương không còn, tình nghĩa cũng chẳng có, còn nói gì đến tình yêu. Cái gì đáng giữ thì nên giữ, còn những cái vốn dĩ đã hỏng thực sự thì sự níu kéo giằng co chỉ làm cho mọi người thêm bất hạnh mà thôi. Bạo lực sinh bạo lực, mong rằng những dấu hiệu thay đổi tiêu cực của con trai sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh giúp chị có thêm sức mạnh để quyết định dứt khoát. Mong hồi âm sớm của chị. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được sẻ chia tâm sự. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.